Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, người có thể chịu phục. Vạn chúng chú mục, người này xuất hiện, đem sở hữu tất cả ánh mắt đều hấp dẫn. Cái loại này bình tĩnh ánh mắt, ở chỗ này vô số người trong mắt, lại đã trở thành chí cao vô thượng, lạnh nhạt khó lường cường giả tư thái, nhị đẳng hồng phẩm đan sư. Gần kề hiện thân, liền khiến cho xôn xao, nhấc lên tiếng động lớn náo phong bảo, đan sư địa vị tôn quý, có thể thấy được lốm đốm, loại này cấp độ, là ở đan dược lên, có thể luyện đan anh, tại võ đạo lên, bản thần đạp thiên, vô luận phương nào mặt, đều là loại tuyệt đỉnh, nhìn qua hắn đến, phong thiện đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Lập tức cung kính mở miệng, phong thiện, bái kiến phương đan sư, bái kiến phương đan sư, ngoại môn đệ tử ngay ngắn hướng mở miệng, ở trong đó, kể cả Tôn Lập, kể cả Tào Thanh, kể cả ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, hết thảy mọi người ở đây, thanh âm kia to, mang theo kích động, mang theo cúng bái, tựa như chấn lôi ngập trời, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Quanh quẩn bát phương, như thế khi thế, mà ngay cả Thanh Lâm đều thật sâu ngược lại hít vào một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, đan sư địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Oanh, Phương Tú Lâm quét phong thiện bọn người một mắt, không nói hai lời, tay áo vung lên, lập tức có kinh người chấn động mang tất cả mà ra. Phong thiện thân ảnh run lên. Đột nhiên phun ra máu tươi, bịch một tiếng bay rớt ra ngoài, hắn ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt đại biến, trong nội tâm sợ hãi ngàn vạn, bò lên liền khom người nói ra, Phương đan sư, phong thiện biết sai, làm sai chỗ nào, Phương Tú Lâm nhàn nhạt mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, phong thiện nhất thời ngây mồm, hắn e ngại Phương Tú Lâm. Vô luận theo thân phận hay là tu vi, đều kém không chỉ một bậc. Vừa rồi gặp Phương Tú Lâm tức giận, chỉ là nhanh quay ngược trở lại mở miệng. Hy vọng Phương Tú Lâm buông tha hắn. Ở đâu nghĩ tới cái gì lý do? Thì ra là bữa tiệc này nháy mắt. Phương Tú Lâm lần nữa phất tay. Một đầu chừng trăm trượng chiều dài cực lớn thanh loan hiển hiện mà ra. Độ ấm độ cao, cháy thiên địa. Tại phong thiện đại biến trên sắc mặt, thẳng đến mà đi, ta biết sai, phương đan sư tha ta một mạng. Phong thiện thê lương gào rú, cái kia thanh loan có chút dừng lại, tuy là huyễn hóa, lại như là chân thật. Hắn ánh mắt lợi hại chằm chằm vào phong thiện, toàn thân hỏa diễm tràn ngập. Phàm là phong thiện có một điểm lệch ra niệm, sẽ gặp thôn phệ mà đi, niệm tại đồng môn. Tha cho ngươi nói lại lần nữa xem. Phương Tú Lâm ngữ khí bình thản. Có thể cái loại này không gì sánh kịp bá đạo chi ý. Lại không che giấu chút nào toát ra đến. Cái kia phong thiện thuộc về Thiên Bình Tông 128 đường chủ một trong. Tuy nói thuộc về đoạn kết của trào lưu. Nhưng cũng là đường chủ. Hắn vừa rồi như là thiên thần. Dăm ba câu ở giữa liền muốn là Thanh Lâm định tội. Có thể Phương Tú Lâm xuất hiện về sau, lại như rơi ngàn trượng, lập tức theo vừa rồi cao cao tại thượng, biến thành ngày nay thê lương cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người là trong mắt tỏa ánh sáng, như thế cường giả, hoàn toàn chính xác có bá đạo bổn sự. Ta không ứng dựa tu vi của mình cùng thân phận, đối với cái này người ra tay, tại Phương Tú Lâm dứt lời lập tức. Phong thiện lập tức run rẩy chung mở miệng. Người này là ai? Phương Tú Lâm ánh mắt khẽ động. Cái kia bồi hồi tại phong thiện đỉnh đầu thanh loan lập tức rời xuống một chút. Là Thanh Lâm. Phong thiện đầu đổ mồ hôi lạnh. Đường chủ tư thái đều không có. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ừ. Phương Tú Lâm nhướng mày. Phong thiện trong nội tâm hung hăng run rẩy một chút. Cơ hồ đều muốn sụp đổ. Bất quá cái kia ngập trời áp lực, lại làm cho hắn đại não linh hoạt rồi như vậy một tia. Là đan vực đệ tử. ta không có lẽ đối với đan vực đệ tử ra tay. Phương Tú Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ này xử lý mình sự tình, mà lại sớm đã cho thấy thân phận, người đợi lại lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở, thực đã cho ta đan vực đệ tử, tựu như vậy dễ khi dễ không thành. Vừa nói như vậy xong, Phong Thiện như rơi vào hầm băng, như Lý Trần Tiêu bọn người như vậy, hắn nào biết đâu rằng Thanh Lâm có lớn như vậy địa vị. Nói không chừng vẫn chỉ là một cái đan vực dược đồng. Nếu sớm biết liền Phương Tú Lâm đều sẽ ra mặt, hắn chết cũng sẽ không đến trêu chọc Thanh Lâm. Mà Tào Thanh cùng Tôn Lập bọn người cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Cái kia Lưu Viễn Thông càng là mặt không có chút máu, thân thể cứng ngắc, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Ta đan vực đệ tử, dù là vẻn vẹn là dược đồng, người đợi cũng không có tư cách ra tay, chớ nói chi đến bái kiến. Phương Tú Lâm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Viễn Thông trên người. Lưu Viễn Thông ra đầu đều muốn nổ tung, tâm thần nổ vang, hoảng sợ phía dưới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Phương đan sư, vãn bối biết sai, vãn bối biết sai, a hát, biết sai có một cái dám dùng. Phương Tú Lâm ánh mắt phát lạnh, ngón tay điểm nhẹ hư không, cái kia Lưu Viễn Thông như bị sét đánh, phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ngược mấy chục thước xa. Một màn này làm cho Phong Thiện đồng tử co rút nhanh, trong nội tâm cái kia nồng đậm hối hận, tiếc, làm cho hắn hận không thể phiến chính mình lưỡng bàn tay. Càng là đối với Lưu Viễn Thông nổi lên ngập trời sát cơ. Nếu không là hắn vô năng, chính mình sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nay phế ngươi tu vi, đoạt đi đạo cơ, cầm xuống ngoại môn trưởng lão vị, trục xuất Thiên Bình Tông, ngươi có thể chịu phục? Phương Tú Lâm chằm chằm vào Lưu Viễn Thông, chậm rãi nói ra. Lưu Viễn Thông sắc mặt trắng bệch, đắng chát chung đứng dậy, đau khổ nói, tạ Phương đan sư ân không giết. Cút! Phương Tú Lâm quát lạnh lên tiếng. Cái này một chữ rơi xuống, phảng phất nổi lên phong bạo, cái kia Lưu Viễn Thông thân thể bị cuốn động chính giữa, theo trong tầm mắt của mọi người mặt nhanh chóng biến mất. Cho đến không thấy, Thanh Lâm lòng có cảm kích, thực sự nghi hoặc, hắn căn bản là không biết cái này Phương Tú Lâm, càng không quan hệ, đối phương tại sao lại như thế giúp mình. Nếu nói là thực bởi vì chính mình đan vực đệ tử thân phận, dùng Thanh Lâm thông minh, căn bản không tin, hẳn là sư tôn lại để cho hắn đến. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, lại không quản vì sao, theo Phương Tú Lâm tới đây, liền vẫn đứng tại cạnh mình. Việc này, Thanh Lâm nhớ kỹ, các ngươi cũng cút. Phương Tú Lâm lại đem ánh mắt đặt ở Phong Thiện bọn người trên thân. Dùng năng lực của hắn, nếu thật tức giận, tự nhiên cũng có thể phế bỏ Phong Thiện. Bất quá hắn hiển nhiên không muốn. Cái kia Lưu Viễn Thông kết cục đã chấn nhiếp đã đến nơi đây chi nhân. Thanh Lâm xem minh bạch, những người khác cũng đều tinh tường. Cái kia Phong Thiện cùng Tào Thanh, Tôn Lập bọn người như nhặt được đại xá, giải tán lập tức, ngươi là được Thanh Lâm. Cho đến giờ phút này, Phương Tú Lâm mới nhìn hướng Thanh Lâm, vừa rồi lạnh như băng thần sắc không tại, lộ ra dáng tươi cười. Vãn bối Thanh Lâm, bái kiến Phương đan sư. Thanh Lâm vội vàng ôm quyền. Cùng lúc đó, theo Phương Tú Lâm lời nói mới rồi ngữ chính giữa, hắn đã có khẳng định, người này tất nhiên cho là đan tôn phái tới. Lão phu gặp ngươi nhận được khai mở trận phù, ngươi nhập trong tông tiếp cận một năm, cũng nên tìm kiếm ra. Phương Tú Lâm dáng tươi cười hòa ái, bất quá đã bắt đầu tu hành, thế gian chi lộ liền muốn chém đoạn, lúc này nếu là có thể chạm, ngày sau cũng miễn đi một tí thống khổ. Vãn bối minh bạch. Thanh Lâm gật đầu, tốt rồi, tu hành không thể chậm trễ, dò xét ra về sau liền mau chóng hồi trở lại tông a. Phương Tú Lâm nói xong, hướng Thanh Lâm gật đầu cười cười, rồi sau đó thân ảnh lơ lửng, từng bước một đạp trên phía chân trời mà đi. Bản thần đạp thiên, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhìn qua Phương Tú Lâm đi xa thân ảnh, trong mắt lộ ra kiên định. Cho đến giờ phút này, những ngoại môn đệ tử đó cũng đều ở vào khiếp sợ chính giữa. Hiển nhiên cũng thật không ngờ, Thanh Lâm lại có thể biết có lớn như vậy bối cảnh. Bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng tự thoải mái, như không có chút xui xẻo cảnh. Sao lại, há có thể giống như này dũng khí, chỉ là bọn hắn cũng có nghi hoặc. Theo vừa rồi Phương Tú Lâm cùng Thanh Lâm đối thoại chính giữa, có thể rõ ràng nghe được, hai người hiển nhiên là mới vừa quen, làm một cái nhị đẳng hồng phẩm đan sư, mà lại là bản thân cảnh cường giả, gần kề mới quen mà thôi. Tại sao lại như thế trợ giúp Thanh Lâm? Loại này bao che khuyết điểm thái độ, như đan vực đan sư đều là như thế, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.